Chương 31: Ghen tị. Đợi đến khi Trung Minh xuống khán đài, Tô Tử Mạch cũng không còn hứng thú nghe diễn, ngồi nghiêng qua một bên, cả người miễn cưỡng. Trung Minh trở về thế nàng như vậy khẩn trương hỏi: "Có phải không thoải mái hay không?" "Có chút mệt mỏi." "Vậy chúng ta trở về." "Không, để thiệp cô nương lại đây cùng nàng nói một tiếng." "Không quan trọng mà, chúng ta đi trước đi." Trung Minh vừa nói xong, liền nhìn thấy Thiệu Thi Dung hướng các nàng đi tới. Nên phải cùng nàng nói: "Chúng ta đi trước." Thiệu Thi Dung sửng sốt một chút: "Diễn sướng còn chưa xong mà." "Mặt tỷ tỷ mệt mỏi, ta vốn chỉ là đi theo nàng ấy mà thôi." Thiệu Thi Dung nhìn thoáng qua Tô Tử Mặt, quả nhiên không có tinh thần như lúc đầu. Nhưng mà nàng so với Trung Minh có nhiều tâm tư hơn. Nếu không cũng sẽ không nhọc lòng khổ tâm chuẩn bị một màn này. Mới vừa rồi, Trung Minh chính miệng thừa nhận thích Tô Tử Mặc. Không biết Tô Tử Mặc có biết tâm ý Trung Minh hay không? Nếu biết, sẽ có thái độ gì đây? Dù sao Tô Tử Mặc là người đã có chồng, còn là biểu tẩu Trung Minh. Nghĩ như vậy, sau muộn của Thiệu Thi Dung giảm đi không ít. Trung Minh thích Tô Tử Mặc thì thế nào? Hai nàng căn bản không thể chung một chỗ. Ngược lại, nàng còn muốn cảm ơn Tô Tử Mặc. Nếu không có Tô Tử Mặc, Trung Minh sẽ không bao giờ thông suốt. Thiệu Thi Dung ổn định tâm tình, rồi cười hỏi Tô Tử Mặc: "Tô tỷ tỷ, mới vừa rồi ta cùng Trung Minh sướng vở đó như thế nào?" Tô Tử Mặc trả lời chân thật: "Giả trang còn đẹp hơn hai người trước." Sướng thực sự có điểm không thể lọt vào tai. Hơn nữa Trung Minh căn bản vốn là ngũ âm không được đầy đủ. Thiệu Thi Dung che miệng cười: "Làm cho Tô tỷ tỷ che cười, ta cũng không nghĩ tới Trung Minh cả nam trang lại giống đến thế." Trung Minh vừa nghe mất hứng, mặt sụ xuống như người già. "Người mới giống nam nhân ấy." Thiệu Thi Dung không để ý tới Trung Minh, mà là hỏi Tô Tử Mặc: "Tô tỷ tỷ, người thích bộ dáng Trung Minh hiện tại hay là bộ dáng giả tiểu sinh?" Tô Tử Mặc quay đầu nhìn Trung Minh lại nghĩ tới bộ dáng trên đài mới vừa rồi. Thật đúng như hai người khác nhau. Nàng biết Thiệu Thi Dung vì sao hỏi câu này. Cười thầm Thiệu Thi Dung đã thích Trung Minh. Vây quanh Trung Minh thì thôi, còn nói bóng gió với nàng làm gì? Thiệu Thi Dung chính là làm nhiều mà không có tác dụng vẫn là nói. Hát khí khúc bất quá tạo cảm giác mới mẻ mà thôi, tất nhiên vẫn là dáng vẻ cô gái đẹp hơn. Nếu không, không phải là uổng phí mất khuôn mặt xinh đẹp này sao? Nói xong còn vươn tay nhéo nhéo má trái Trung Minh, cử chỉ vừa thân mật lại tự nhiên. Đừng nói là Thiệu Thi Dung, ngay cả Trung Minh cũng không dự đoán được, chỉ ngây ngốc nhìn Tô Tử Mặc như đã bị kinh động. Thiệu Thi Dung đứng đối diện Trung Minh, hiển nhiên xem thật rõ ràng. Dáng vẻ Trung Minh dường như bị Tô Tử Mặc câu mất hồn. Trung Minh chưa từng đối với ai như thế. Tuy rằng trước kia Trung Minh luôn miệng nói thích biểu ca nàng, dù sao cũng chỉ nói suông, không chính mắt thấy qua. Hiện tại tất cả tâm tư đều đặt trên người Tô Tử Mặc, không hề che giấu. Trong lòng Thiệu Thi Dung hoàn toàn không có tư vị, lại cười nói: "Tô tỷ tỷ, người không biết đâu, bộ dáng Trung Minh rất đẹp, chỉ tiếc là..." Vừa nói vừa lắc đầu, Trung Minh lập tức trừng mắt. "Tiếc cái gì?" "Chỉ tiếc gối thiêu hoa, chỉ có bề ngoài đẹp mắt thôi." "Người mắng ta là bao cỏ." Thiệu Thi Dung không lên tiếng, xem như thừa nhận. Tô Tử Mặc biết Thiệu Thi Dung là vì ghen tị mới nói lời ác ý với Trung Minh, nhưng vẫn cảm thấy lời này có hơi quá rồi, thản nhiên nói: "Bản thân ta cảm thấy Minh Nhi rất thông minh, đối với người khác cũng biết chăm sóc tỉ mỉ chu đáo, các phương diện đều chiếu cố đến." Chu Minh làm người như thế nào, Thiệu Thi Dung hiểu rõ ràng. Cái gọi là săn sóc tỉ mỉ chẳng qua đối với một mình Tô Tử Mặc thôi. Vốn đã ghen tị, nghe Tô Tử Mặc nói như vậy trong lòng lại càng không thoải mái. Kỳ thật này cũng muốn nói vài câu dễ nghe với Chu Minh, nhưng không biết vì sao. Vì cái gì, luôn nói lời chống đối cùng Trung Minh, lần nào cũng biến thành tan rã trong không vui. Ngược lại sau lưng, nàng giúp Trung Minh làm không ít chuyện. Tính tình Trung Minh rất xấu, không biết đắc tội bao nhiêu người. Đều là nàng giúp đỡ bù lại, có cái gì ăn ngon hay trò vui nào, cũng không quên chia cho Trung Minh một phần. Đáng tiếc, Trung Minh không biết cảm kích, còn trách nàng xen vào việc của người khác. Có đôi khi ngẫm nghĩ, Trung Minh chẳng qua chỉ có bộ dạng đẹp mắt một chút, chứ còn có cái gì đâu. Đáng tiếc, nàng vẫn là không bỏ xuống được. Trước kia Trung Minh không thích nàng, hiện tại có thêm Tô Tử Mặc, liền càng chướng mắt, càng nghĩ càng chán nản. Chỉ sợ nói tiếp, lại cãi nhau ầm ĩ với Trung Minh, làm Tô Tử Mặc chế giễu đành nói. Nếu Tô tỷ tỷ không thoải mái, vậy chúng ta không giữ nữa, mang chút điểm tâm trở về ăn khuya đi. Trung Minh vẫn còn nổi nóng hướng Thiệu Thi Dung hừ lạnh một tiếng, lôi kéo Tô Tử Mặc rời đi. Còn tức giận sao? Dọc theo đường đi, Trung Minh cũng không nói chuyện, sắp về đến Trung Phủ, Tô Tử Mặc rốt cuộc mới hỏi. Trung Minh đột nhiên hỏi. Vừa rồi lời ngươi nói là thật lòng chứ? Ta nói rất nhiều lời, ý muội là câu nào? Tô Tử Mặc biết rõ còn cố ý hỏi. Chính là nói ta thông minh, biết săn sóc. Trung Minh mặt ửng đỏ, thanh âm càng nói càng nhỏ. Đương nhiên đang ngượng ngùng, nàng có thể tự mình hiểu được. Nàng làm gì tốt đẹp được như Tô Tử Mặc nói, cho nên mới không tự tin hỏi Tô Tử Mặc. Tô Tử Mặc nhìn nàng thật chân thành. Mùi ở trong mắt ta, đúng là như vậy. Trung Minh nghe được, trong lòng dấy lên một trận rung động, muốn nói cái gì đó. Tiếc rằng phía sau theo một đống người, mắt thấy đã về nhà, quay đầu nói với nha hoàn và gã sai vặt. Các ngươi về trước đi, ta cùng Mặc tỷ tỷ có mấy lời cần nói. Tri Họa vội nói. Khuya rồi, tiểu thư cùng Tô tiểu thư ở lại bên ngoài rất nguy hiểm. Trung Minh chỉ vào đèn lồng treo trước cửa Trung Phủ. Người nào cả gan dám gây chuyện trước cửa Trung Phủ, chán sống sao? Tri Họa khuyên nhủ. Trong nhà có bảo vệ tất nhiên là không dám gây chuyện, nhưng bên ngoài không có người của chúng ta. Ai có biết người nào tránh chỗ tối có ý đồ gì hay không? Tri Họa biết không thể lay chuyển được Trung Minh, nên phải đáng thương nhìn Tô Tử Mặc. Tô Tử Mặc hiểu ý nói. Tri Họa lo lắng là đúng, có cái gì quan trọng cần nói, trở về đóng cửa lại nói không phải được sao? Tim Trung Minh lại đập nhanh một chút, rõ ràng Tô Tử Mặc nói rất nghiêm túc, mà nàng thì nghe ra ý tứ khác. Nàng vốn là lo lắng Tô Tử Mặc vì nghi ngờ sẽ không cho nàng ở lại trong phòng. Nếu đã như vậy, tất nhiên nàng cầu còn không được. Trung Minh đi theo Tô Tử Mặc trở về phòng, Tri Thư Tri Họa thức thời lui xuống. Trong phòng không có thêm người nào. Sau khi Tô Tử Mặc ngồi xuống cười nói. Rốt cuộc có cái gì quan trọng mà cần phải tránh người ngoài mới có thể nói đây? Trung Minh còn đứng yên ở cửa, đây vốn là khuê phòng nàng, hiện tại tràn ngập hương vị Tô Tử Mặc. Hương thơm thản nhiên, cứ quanh quẩn nàng. Trung Minh lại có loại cảm giác rơi vào hơi ấm ôm nhu của Tô Tử Mặc. Trung Minh lấy lại bình tĩnh đi đến trước mặt Tô Tử Mặc, nhìn xuống nói. Ban ngày, lời ta muốn nói với ngươi còn chưa nói xong. Ừ, mùi nói đi. Đã khó có thể mở miệng, lại còn nhìn thẳng ánh mắt nàng. Trung Minh chỉ cảm thấy mình mau bị hòa tan. Dàn nàng nuốt xuống cổ họng một chút mới nói. Ta đối với ngươi không phải loại yêu thích như đối với tỷ tỷ, mà là cái loại này thích. Tô Tử Mặc dường như bị nàng làm cho mơ hồ, nhướng đôi mi thanh tú hỏi. Rốt cuộc là loại thích thế nào? Trung Minh đã muốn lấy hết dũng khí mới nói được lời này. Tô Tử Mặc thông minh như thế, sao giờ lại nghe không hiểu chứ? Trung Minh nghĩ chẳng qua là nàng hiểu được còn giả bộ hồ đồ thôi. Đã đến mức này, Trung Minh dứt khoát nhắm chặt hai mắt nói. Chính là loại yêu thích giữa nam và nữ. Không nghĩ tới Tô Tử Mặc nghe xong bật cười lên tiếng. Cười rất vui vẻ, chứ không có ý tứ cười nhạo. Trung Minh không hiểu, mở mắt ra nhìn nàng. Tô Tử Mặc ngừng cười nói. Mùi cũng nói là giữa nam nữ, mùi và ta đều là nữ nhân, làm sao có loại thích này đây? Chương 32, trắc trở. Trung Minh là người đã chết qua một lần, theo lý thì sớm đã nhìn thấu mấy chuyện tình yêu, không nghĩ tới đã hết hy vọng với biểu ca, lại đối với Tô Tử Mặc có cảm giác không đồng dạng như vậy. Nàng nhớ rõ kiếp trước cho dù chưa tới mức chán ghét Tô Tử Mặc, ít nhất cũng là không thích. Ai kêu nàng là chính thức, cho nên suốt ngày đều cân nhắc coi làm cách nào để đá nàng chính thức này đi, sau đó lên thay thế vị trí. Tô Tử Mặc trong trí nhớ không có thân thiết như hiện tại, luôn yên lặng lạnh lùng, đối với biểu ca cũng là thờ ơ lãnh đạm, bằng không biểu ca cũng sẽ không liên tiếp nạp thiếp. Biểu ca từng ở trước mặt nàng oán giận Tô Tử Mặc, nói nàng ta là thiên kim đại tiểu thư bề ngoài thanh cao, nói cách khác chính là khinh thường người khác, chứ không như mấy tiểu thiếp đối biểu ca nói gì nghe nấy. Hiện tại nghĩ đến chỉ sợ Tô Tử Mặc hoàn toàn cũng không thích biểu ca. Nếu không thì khi biểu ca cùng nàng ly hôn, nàng đã không nói hai lời liền đáp ứng. Tuy nói là bị mình cùng biểu ca lập mưu hãm hại, nhưng dựa theo sự thông minh của Tô Tử Mặc thì làm sao không đoán ra được. Hơn nữa thành giả tự thành, Tô Tử Mặc lại có gia thế bối cảnh như vậy, muốn cự tuyệt căn bản chính là chuyện dễ dàng, trừ phi nàng cam tâm tình nguyện. Cho nên hẳn là chính nàng không muốn tiếp tục cùng biểu ca. Tên biểu ca mặt người giả thú này có lẽ đã sớm bị Tô Tử Mặc liếc mắt một cái liền nhìn thấu. Chung Minh sau khi trở lại năm 15 tuổi, thân mình tất nhiên là vẫn sạch sẽ, chẳng qua đối với việc nam nữ thì nàng biết hết rồi. Nhưng mà ở trước mặt Tô Tử Mặc, nàng tự hồ lại trở nên cái gì cũng đều không biết. Khi đối mặt Tô Tử Mặc thì luôn có cảm giác luống cuống tay chân, sợ quá phận một chút liền có ý không tôn trọng nàng. Mặc dù ngày ấy ở trong xe ngựa, nàng cũng chỉ là dán lên môi Tô Tử Mặc chứ không dám xâm nhập, cố tình lại làm cho nàng có cảm giác khó nói rõ ràng. Nàng chỉ cảm thấy môi Tô Tử Mặc cực kỳ mềm mại, còn mang theo hương vị nhẹ nhẹ ngọt ngào. Có lẽ chính từ lần đó làm cho nàng mê luyến không kiềm chế được đối với Tô Tử Mặc. Nữ nhân so với nam nhân sạch sẽ hơn nhiều lắm, cũng mê người nhiều lắm. Đương nhiên, cũng không phải tất cả nữ nhân đều được người yêu thích. Như Thiệu Thi Dung kia, nàng vẫn là luôn chán ghét. Chúng mình tất nhiên nghe ra Tô Tử Mặc từ chối khéo léo, nên là sợ loại kết quả này mới không dám thổ lộ cùng Tô Tử Mặc. Nàng đối nam nhân có 10 phần nắm chắc, kinh nghiệm từ nhỏ đến lớn nói cho nàng biết, nam nhân đều thích trong mặt bắt hình dong. Nàng tin tưởng rất ít có nam nhân nào có thể cự tuyệt khuôn mặt này của nàng. Về phần nữ nhân, hơn nữa lại là nữ nhân như Tô Tử Mặc, hẳn là càng thích vẻ đẹp bên trong hơn. Đương nhiên, nàng vốn là ngoại lệ, nếu không kiếp trước cũng sẽ không mù quáng khăng khăng một mực thích biểu ca. Bây giờ thích Tô Tử Mặc cũng là vì bị khí chất riêng biệt trên người nàng ấy hấp dẫn. Tuy rằng đoán được sẽ là kết quả vậy, Chung Minh vẫn rất chán nản, quả nhiên vẫn là nàng hiểu lầm Tô Tử Mặc. Lần trước hôn Tô Tử Mặc kết quả, Tô Tử Mặc không giống như không có việc gì xảy ra, một chút cũng không nhìn ra nàng ấy khó chịu. Lần này lại ngàn dặm xa xôi cùng mình hồi hương, có lẽ đúng như Tô Tử Mặc nói, nàng đối với mình chỉ là loại tình cảm tỉ muội. Dù sao nữ nhân thích nữ nhân là có chút hoang đường. Nàng nếu không phải bị biểu ca thương tổn, cũng không đến mức căm thù nam nhân đến tận xương tủy như thế này. Không được Tô Tử Mặc trả lời trực tiếp, Chung Minh vẫn có chút chưa từ bỏ ý định. Dù sao nàng nhận thấy Tô Tử Mặc đối xử với nàng cùng người khác là không đồng dạng. Tô Tử Mặc ở trước mặt nàng luôn ôm nhu như nước, làm cho nàng tâm động không thôi. Nghĩ như thế, Chung Minh lại dấy lên hy vọng nhìn Tô Tử Mặc, mang vẻ chân thành nói: vì sao không có? Ít nhất ta đối với ngươi là như vậy. Không ngờ Tử Mặc lại nói: à, mùi rõ ràng như thế, chẳng lẽ trước kia mùi có thích qua nam nhân? Chung Minh nghẹn lời, nàng thế nào đáp lại được? Nếu nói có, Tô Tử Mặc nhất định sẽ hỏi là ai. Nếu nói không có, thì như Tô Tử Mặc nói, nàng làm sao biết đó là loại tình cảm giữa nam nữ? Xem ra Thiệu cô nương nói không sai, mùi quả nhiên có thích qua biểu ca muội, còn vì biểu ca phí hoài bản thân mình. Chung Minh không nói gì, xem như cam chịu. Nàng thật là từng thích biểu ca, về phần phí hoài bản thân mình thì không có. Nàng chỉ cố ý nhảy hồ sen dù hù dọa cha mẹ thôi. Bất quá nói tới nói lui cũng là vì biểu ca, coi như là vậy đi. Tô Tử Mặc thấy nàng thừa nhận lại nói: có chuyện ta vẫn rất ngạc nhiên. Theo ta được biết là năm sinh nhật muội 10 tuổi, Muội và hắn là lần đầu tiên gặp mặt, hơn nữa ấn tượng không tệ. Mà lần này vào kinh, biểu ca muội cũng không đắc tội muội, ngược lại cũng rất thích muội. Vậy đến tột cùng vì cái gì muội chán ghét hắn như vậy? Vấn đề này Tô Tử Mặc đã hỏi qua nàng vài lần. Nàng đều nói bởi vì chán ghét nhân phẩm biểu ca. Tô Tử Mặc đương nhiên không tin. Nếu không sẽ không hỏi lại nàng. Nàng nếu đem việc trọng sinh nói cho Tô Tử Mặc, tự nhiên có thể cởi bỏ tất cả nghi hoặc của nàng ấy. Có điều, đó là một đoạn hồi ức vô cùng nhục nhã. Dù nàng hiện tại đã sống lại nhưng vẫn thường xuyên bị ác mộng, làm cho bừng tỉnh giữa đêm. Nếu có thể nàng hy vọng, chưa bao giờ phát sinh qua. Cho dù đã phát sinh, thì đoạn ký ức này cũng nên quên mất đi. Đáng tiếc, trí nhớ nàng vẫn còn nguyên vẹn, nếu không, cũng sẽ không căm thù biểu ca đến tận xương tủy. Hơn nữa kiếp trước, nàng cũng làm không ít chuyện có lỗi với Tô Tử Mặc. Làm sao có thể nói cho Tô Tử Mặc biết, để nàng ấy chán ghét mình? Trung Minh nói, ta trước kia thích ai không quan trọng. Quan trọng hiện tại, ta chỉ thích ngươi. Tô Tử Mặc bình tĩnh nhìn nàng, tự hồ đang ngẫm coi lời Trung Minh thiệt hay giả, hồi lâu mới nói, có phải ta làm gì để muội hiểu lầm không? Tuy rằng thanh âm Tô Tử Mặc trước sau vẫn ôn nhu, nhưng ngực Trung Minh lại giống như bị cái gì đâm sâu vào, nhói đau. Nàng vẫn là lần đầu tiên bị cự tuyệt, đồng thời lòng tự trọng làm cho nàng đứng ở trước mặt Tô Tử Mặc cảm thấy xấu hổ vô cùng, càng không nói thêm được gì, vội vàng bỏ lại một câu, người sớm nghỉ ngơi đi. Nói xong liền chạy ra ngoài, đứng ở trước sân, nhìn ánh đèn trong phòng một hồi lâu, nước mắt mới yên lặng chảy xuống. Tô Tử Mặc thật mạnh thở dài một tiếng, giống như muốn cho Trung Minh đứng bên ngoài nghe được. Tri Họa bưng nước ấm tiến vào, chỉ thấy Tô Tử Mặc ngồi ở mép giường, mày nhăn lại cùng một chỗ, hình như đang suy nghĩ điều gì. Tri Họa đưa khăn nóng cho nàng nhỏ giọng. Mới vừa rồi gặp tiểu thư đứng ở trong sân, ước chừng nửa canh giờ mới đi, có phải cùng Tô tiểu thư giận dỗi hay không? Tô Tử Mặc lấy khăn tỉ mỉ lau tay, một hồi lâu mới nói, ta chỉ sợ mình đã tổn thương Minh Nhi. Tri Họa quay như là người có mắt, sớm nhìn ra giữa các nàng có chút không thích hợp. Nghe Tô Tử Mặc nói như vậy cũng không tốt, nói tiếp cái gì. Trải xong chăn nệm mới nói, tiểu thư nhà ta luôn luôn vô tâm vô phế, sao có khả năng thương tâm? Tô tiểu thư đừng nghĩ nhiều, không còn sớm nữa, người cũng nghỉ ngơi đi. Tô Tử Mặc thản nhiên nói, ta cũng vậy, ta sợ Minh Nhi chỉ là nhất thời cao hứng rồi nói vậy mà thôi. Tri Họa mặc dù không biết Trung Minh nói cái gì, nhưng có thể đoán được vài phần. Dù sao đi theo Trung Minh đã lâu, biết Trung Minh vốn là người có lời gì cũng không giấu được, xem ra Trung Minh đã gặp khó khăn trước Tô Tử Mặc rồi. Tri Họa vừa giúp Tô Tử Mặc thay quần áo vừa nói, tiểu thư nhà ta tuy có chút tính tình tiểu thư, nhưng vẫn là người rất tốt, hơn nữa là người thẳng tính, có cái gì nói cái đó. Nàng nói nhất định là lời thật lòng, với cả nàng đã nhận thức chuyện gì đều cố chấp như vậy, chính con trâu cũng không kéo nàng trở lại được. Người cũng thật hiểu biết Minh Nhi. Tri Họa cũng cười nói theo, còn có một chuyện sợ là Tô tiểu thư không biết, tiểu thư nhà chúng ta da mặt mỏng, lúc này vừa đi chỉ sợ vài ngày nữa cũng không dám tới tìm Tô tiểu thư. Tô Tử Mặc tỏ vẻ ngạc nhiên cười nói, ồ, thật đúng là nhìn không ra được. Ta biết, cho nên mới nói trước cho Tô tiểu thư, nếu tiểu thư nhà ta không đến tìm người thì không phải bởi vì giận đâu, mà bởi vì không bỏ được mặt mũi, người là khách của chúng ta, trăm ngàn lần đừng để trong lòng. Bất quá đối với Tô tiểu thư, có thể sẽ không giống như vậy. Chương 33. Lời Tri Họa nói đã ứng nghiệm, Trung Minh thật đúng là trốn tránh Tô Tử Mặc. Liên tục 3 ngày, trời chưa sáng Trung Minh liền xuất môn, tối đen mới trở về, trừ bỏ đến thăm thương thế của phụ thân, phần lớn thời điểm đều ngốc ở trong phòng, ngay cả ăn cơm, đồ ăn đều đưa đến tận nơi, đừng nói Tô Tử Mặc không quen. Mọi người ở trên dưới Trung phủ cũng đều cảm thấy ngạc nhiên, hiển nhiên Tống Văn Thục cũng không ngoại lệ, đợi cả ngày đến lúc Trung Minh từ bên ngoài trở về, liền gọi nàng vào trong phòng mình. Mấy ngày nay, con sớm ra tối về để làm gì vậy? Tống Văn Thục hỏi Trung Minh, xem sắc mặt nàng còn không tốt, rõ là bộ dáng mang nhiều tâm sự. Trung Minh đá đá chân bàn không chút để ý nói. Không có làm gì à? Tống Văn Thục tất nhiên không tin, Trung Minh từ nhỏ đến lớn làm không ít chuyện khiến nàng bận tâm. Hơn nữa lần trước nhảy hồ sen, tuy rằng chỉ là dọa bóng dọa gió, nhưng cũng dọa nàng rớt nửa cái mạng. Mấy ngày nay Trung Minh của cổ quái quái, sao có thể không lo lắng, giọng càng phát ra nhỏ nhẹ. Còn có chuyện gì thì cùng nương nói, đừng làm thêm việc gì ngốc để hù dọa nương. Trước kia thích biểu ca, Trung Minh cũng không cất giấu, còn đuổi theo phía sau phụ mẫu, làm cho bọn họ nghĩ biện pháp. Hiện tại thích Tô Tử Mạc lại biến thành bí mật nơi đáy lòng. Đương nhiên không phải bởi vì cảm thấy nữ nhân thích nữ nhân là hoang đường. Còn chuyện gì có thể hoang đường hơn chuyện nàng chết đi sống lại. Nhưng không biết vì sao, nàng không muốn nói cho người khác. Cũng có thể là vì Tô Tử Mạc, người khác thấy thế nào, thì nàng cũng không sao cả. Nàng chỉ không muốn Tô Tử Mạc bị phiền nhiễu. Đương nhiên nàng biết, ngày đó thẳng thắn thổ lộ đã làm khó Tô Tử Mạc, cho nên mấy ngày nay mới trốn tránh Tô Tử Mạc. Nàng không biết làm sao để đối mặt. Nói ra vậy rồi thì cũng không thể giả bộ, như chưa có chuyện gì được. Tống Văn Thục hỏi mãi không ra tâm sự của nàng, đành phải đổi biện pháp. Còn cả ngày đều đến khuya mới về nhà, đừng quên Tô Tử Mạc còn ở chỗ chúng ta, nàng là khách nhân, cũng là con mời về, không nên cứ để nàng ở nhà như vậy chứ. Tống Văn Thục mặc dù không biết rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì, nhưng ít nhiều cũng đoán được liên quan tới Tô Tử Mạc. Mấy ngày hôm trước, hai người còn không rời nhau, mà mấy ngày nay ngay cả mặt mũi cũng không thấy. Còn chuyện gì ngoài việc giữa hai người đã xảy ra vấn đề đâu? Quả nhiên Trung Minh không nói lời nào, cúi đầu, cũng không biết suy nghĩ cái gì. Tống Văn Thục thử hỏi, hai con cãi nhau? Hơn nửa ngày Trung Minh mới vụng về đáp, cũng không hẳn. Cuối cùng đã hỏi ra mấu chốt, Tống Văn Thục nhẹ nhàng thở ra. Nàng là khách nhân, con là chủ nhân, cho dù là nàng không đúng, con cũng không nên lạnh nhạt nàng. Tống Văn Thục hiểu biết tính tình nữ nhi, nghĩ rằng hai ba câu bất hòa để làm nổi lên tính xấu. Thổ lộ bị cự tuyệt căn bản là không có phần đúng sai. Trung Minh chỉ nói, Minh Nhi cũng không phải tiểu hài tử, đạo lý này Minh Nhi biết. Phải không? Con nên biết rằng con xa lánh nàng như vậy rõ ràng chính là nói cho nàng, con không hy vọng nàng tiếp tục ở nhà chúng ta. Minh Nhi không có ý tứ này. Còn đặt mình vào hoàn cảnh người khác, nghĩ một chút coi có phải không? Trung Minh chỉ là ngượng ngùng gặp Tô Tử Mạc, không phải muốn đuổi nàng đi. Bất quá, dù sao cũng là ở nhà nàng, không thấy mặt như vậy, xác thực dễ dàng làm người ta hiểu lầm. Tống Văn Thục lại nói, hôm nay sáng sớm, Tô Tử Mạc đến gặp ta, nói với ta nàng muốn trở về, ta tự nhiên hoàn toàn đồng ý. Nàng không nói một tiếng đã rời nhà trốn đi. Tống gia không chừng ầm ĩ thành dạng gì không biết, bất quá, người ta là do con mời trở về, ta không làm chủ được. Ta cùng nàng nói đi hay ở thì nàng tự nói với con, hiện giờ con trở về, nói không chừng, nàng đang ở trong phòng chờ con. Trung Minh thế nào còn ngồi được, đứng dậy muốn rời đi. Tống Văn Thục giữ chặt nàng hỏi, con còn không có nói ta biết mấy ngày nay rốt cuộc đi đâu. Không đi đâu cả, chỉ là dạo quanh các cửa tiệm, đừng có thể buông tay ta không? Tống Văn Thục ngược lại rất ngạc nhiên, Trung Minh đó giờ chỉ biết xài bạc, chứ không thèm quan tâm bạc từ đâu ra. Liền hỏi, còn đi làm cái gì? Minh Nhi chính là đi học hỏi việc buôn bán trong nom quản lý này kia. Tống Văn Thục lại càng không dám tin, Trung Minh sao lại đột nhiên thông suốt, còn muốn hỏi nàng nghĩ như thế nào, thì đã không thấy bóng người. Điền đem tin tức tốt này nói cho Trung Sa Đạt. Lão Trung à, nữ nhi có tiền đồ, chàng đã có người kế nghiệp. Trung Sa Đạt cũng cao hứng theo. Nàng nói với Minh Nhi, chờ chân ta khỏe rồi, ta sẽ tự mình dạy nó. Minh Nhi nhận thức chữ còn không được đầy đủ, nó có thể học thành tài sao? Thì trạng nguyên thì còn cần viết văn chương, việc buôn bán cần cái gì? Hơn nữa hổ phụ vô khuyển tử, nữ nhi của Trung Sa Đạt ta làm sao có thể kém. Lại thiếp vàng lên mặt mình, sao chàng không nói Minh Nhi do ta sinh mới thông minh như vậy? được rồi, đều là công lao của nàng. Bởi vậy chúng ta cũng không nên sinh thêm nữa. Ta còn thực sự sợ mình sinh ra một đứa bất hiếu. Một Minh Nhi thôi đã muốn làm ta hao tốn tâm tư. Thêm một đứa nữa chỉ sợ ta sẽ già thêm 10 tuổi. Đến lúc đó thì người già bị chàng ghét bỏ, ủy khuất này ta biết nói với ai. Chàng đừng quên, ta trở mặt với người nhà mới có thể theo chàng à. Phu nhân tốt, nếu mà ta quên chuyện này, chẳng phải là muốn thiên lôi đánh chết sao? Tống Văn Thục lúc này mới vừa lòng gật đầu. Cách đoạn thời gian nàng lại muốn Chung Sa Đạt hướng nàng cam đoan. Tống Văn Thục lại nghĩ tới một chuyện nói. Ta thấy Minh Nhi sau khi trở về không đề cập tới chuyện Tuấn Kiệt nữa, sợ là đã buồn xuống, muốn hay không nhờ người mai mối cho nó đây, làm cho nó hoàn toàn chết tâm tư này. Tô Tử Mặc ở chỗ chúng ta không bao lâu, hôm nay còn nói với ta muốn rời đi, Minh Nhi không nên cùng nàng hồi kinh. Ở Tống Phủ đoạn này, không ít lần bị Mã Nguyệt Nga xem thường. Nàng là người sĩ diện, năm đó buông lời tàn nhẫn đoạn tuyệt với Tống gia. Lần này vì Trung Minh trở về đã làm mất hết mặt mũi, làm gì để cho người xem thường nữa chứ? Chung Sa Đạt trầm tư một hồi, gia nghiệp hắn to lớn, không phải Trung Minh nói một câu chuyển nhà đến kinh thành, có thể lập tức rời đi được. Trung Minh còn chưa có quay về sân, rất xa đã nhìn thấy Tri Hòa đứng ở cửa hết nhìn đông tới nhìn tây. Tri Hòa cũng thấy được nàng vội chạy tới thở gấp. Đại tiểu thư của ta ơi, cuối cùng người trở lại. Biểu thiếu nãi nãi đều chờ người cả ngày. Trung Minh càng nóng nảy, bởi vì nóng vội lúc sải bước vào cửa bị vấp, lảo đảo một cái, suýt nữa quỳ gối trước mặt Tô Tử Mặc. Tô Tử Mặc vội vàng giơ tay nâng nàng dậy, cười nói. Vừa thấy mặt liền hành lễ lớn như vậy với ta, có phải mũi cảm thấy có lỗi với ta không? Trung Minh bị nàng trêu ghẹo mặt đỏ lên, không kịp để ý chỉ vội vã hỏi. Người ta nói người phải đi. Đúng rồi, ta đi ra cũng đã không ít ngày. Người mới đến 6 ngày mà thôi. Vậy sao? Mấy ngày nay để ở trong phòng không có đi đâu, lại không có người nói chuyện, ta còn tưởng đã qua lâu rồi. Trung Minh biết nàng đang thầm oán chính mình, mà nói chuyện tự nhiên như giữa các nàng cũng chưa có xảy ra chuyện gì. Đành phải theo lời của nàng, nói. Mấy ngày nay ta cùng các trưởng quầy trong điếm học làm ăn buôn bán. Làm người chờ đợi là ta không đúng. Thì ra là thế, ta còn nghĩ mình nói sai cái gì đắc tội với muội, nên mỗi ngày đều trốn tránh ta. Không có, ta nào có, ta ước gì mỗi ngày đều cùng ngươi ở một chỗ. Nói lỡ miệng, Trung Minh ho khan hai tiếng che giấu sau đó nói. Người tới nơi này ngoại trừ đi Thiệu gia nghe diễn sướng thì nơi nào cũng chưa có đi qua, sao có thể trở về chứ? Ta cũng muốn tự mình đi ra ngoài dạo, đáng tiếc nhưng xin không quen. Trong lời Tô Tử Mặc nói, còn mang theo vài phần oán giận. Trung Minh vội nói. Ta cùng ngươi đi, ngươi muốn đi đâu, ta đều cùng ngươi đi. Ngươi đừng có miễn cưỡng nha. Sẽ không, ta còn cầu không được mà. Tốt lắm, ta nghe nói ở nơi này có kỳ thi hội, thầy tử gia nhân kết một đoạn ngày, đều tụ ở đây ngâm thơ. Ngày mai vừa lúc cũng có, muội liền dẫn ta đến đó, giúp vui đi. Trung Minh có chút há hốc mồm, nàng vẫn là lần đầu tiên nghe nói nơi này có thi hội, lại càng không biết ở đâu tổ chức. Nàng ghét nhất mấy vụ thi thố chữ nghĩa, nhưng không muốn làm Tô Tử Mặc khinh thường nàng, cho nên trước hết đáp ứng đã, rồi đi hỏi thăm sau. Tô Tử Mặc giống như vô tình nói, ta là nghe Thiệu cô nương nói. Chuyện khi nào? Chính là 2 ngày trước Thiệu cô nương tới tìm muội, nhưng muội không ở đây nên nàng hàn huyên với ta một lát rồi nói đến chuyện này. Nói như vậy ngày mai nàng ấy cũng đi. Hẹn xong rồi, sáng mai nàng ấy sẽ tới đón ta. Trung Minh không phản đối. Vậy mà Tô Tử Mặc nói nhân sinh không quen, rõ ràng hẹn với Thiệu Thi Dung. Cho dù nàng không đồng ý, ngày mai Tô Tử Mặc cũng sẽ đi, đồng thời càng thêm phiền chán Thiệu Thi Dung. Như thế nào nơi nơi đều có nàng ta. Nghĩ đến thi hội ngày mai, nàng hoàn toàn không hiểu biết. Đi thì đi, nhưng đừng để mất mặt xấu hổ mới là tốt. Chương 34, thi hội. Quả nhiên sáng sớm, Thiệu Thi Dung liền xuất hiện ở cửa Trung phủ. Sắc mặt Trung Minh không được tốt lắm. Thứ nhất, giận Thiệu Thi Dung âm hồn không tiêu tan. Thứ hai, giận nàng tự chủ trương. Tô Tử Mặc đến nơi này, hai lần đều là do Thiệu Thi Dung đề xuất. Một lần là nghe dưỡng sướng, lần này lại đi thi hội cái gì, nói không rõ. Còn tưởng Tô Tử Mặc là Thiệu Thi Dung mời trở về. Thiệu Thi Dung tự nhiên quá mức ân cần, còn nàng thì cố tình xa lánh Tô Tử Mặc vài ngày. Nếu mà so ra không biết Tô Tử Mặc trong lòng sẽ nghĩ cái gì. Trung Minh Mặc dù bất hứng cũng chỉ có thể đi theo. Thiệu Thi Dung nhìn nàng giống như đang nhìn khỉ, ngạc nhiên nói: Trung Minh, người đến đây là để uống trà ăn điểm tâm sao? Trung Minh làm sao không nghe ra ngụ ý. Đây rõ là cười nàng trong bụng không biết chữ cũng đi theo giúp vui, nhưng lại nén giận không cùng Thiệu Thi Dung đấu võ mồm. Thiệu Thi Dung cùng Tô Tử Mặc đều cảm thấy ngạc nhiên. Trung Minh kỳ thật có đạo lý của nàng. Thiệu Thi Dung năm lần bảy lượt đều đối tốt với Tô Tử Mặc, không biết có tâm tư gì hay không. Nàng nên đề phòng một chút. Lần thi này là công tử của Tương Viên Ngoại khởi xướng, địa điểm thiết lập tại trang viên của Tương Viên Ngoại. Bên trong có hòn non bộ, bồ phun nước, hoa cỏ cây cối, là một nơi rất đẹp. Lúc mấy người Trung Minh đến thì đã có không ít người ở đây. Có nhóm ở hành lang, có nhóm ở thủy đình. Năm ba người tụ cùng một chỗ, thấp giọng bàn luận này kia. Trên bàn còn có hoa quả làm điểm tâm cùng mấy bình rượu lớn. Từ xa đã nghe đến mùi rượu. Trung Minh không biết làm thơ, nhưng là người uống rượu có nghề, mặc kệ là rượu gì, cất được bao nhiêu năm, mỗi nàng vừa nghe qua đều có thể biết được. Trung Minh hít thật sâu một hơi trong không khí. Tôi tưởng mặt không rõ cho nên hỏi nàng. Sao vậy? Rượu sơn tây, ít nhất 20 năm. Ồ, mùi mới nghe thấy một chút đã biết sao? Đó là đương nhiên. Thật có bản lĩnh nha. Thiệu Thi Dung lại bật cười ra tiếng. Trung Minh trừng mắt nhìn nàng. Người cười cái gì? Khi nào mà sống phóng túng cũng trở thành bản lĩnh rồi. Thật vất vả mới có mặt mũi trước Tô Tử Mặc, lại bị Thiệu Thi Dung cười nhạo. Trung Minh nhìn suốt một đường nhưng rốt cuộc cũng nhìn không được, tức giận nói: Thiệu Thi Dung, ta cũng không chiếm lấy phần mộ tổ tiên của nhà ngươi, sao ngươi cứ khắp nơi theo ta đối nghịch? Các nàng đấu võ mồm quen rồi, nhưng Thiệu Thi Dung không dự đoán được Trung Minh trở mặt, nhất thời có chút xấu hổ, vừa vàng phủ nhận. Tương công tử lại đang nghênh đón các nàng, mới giải vây được cho Thiệu Thi Dung. Tô Tử Mặc nhỏ giọng nói với Trung Minh: Thiệu cô nương nói giỡn với muội mà thôi, sao quay là thật? Nàng ta chính là cố ý tổn thương ta, không biết làm thơ thì sao? Không làm thơ không thể đến đây sao? Tương công tử vội vàng tiếp lời: Có thể, đương nhiên có thể, hoàng nghênh tới đây. Trung Minh cũng không buông tha: Vậy sao ta không nhận được thiệp mời? Tương công tử cười đến có chút xấu hổ. Trước kia thật ra có gửi thiệp mời nhưng đại tiểu thư lại khinh thường không đến. Hôm nay người tới là khách, tự nhiên không tốt cùng nàng lôi chuyện cũ. Hơn nữa có thêm mỹ nữ trong chốc lát đối thơ có thể có thêm cảm hứng. Nhìn thấy Tô Tử Mặc bên cạnh chỉ cảm thấy khí chất ưu tú cũng không dám chậm trễ. Sau khi dẫn các nàng ngồi xuống mới cẩn thận dò hỏi: Vị tiểu thư này nhìn lạ mắt, không giống là người nơi đây. Trung Minh vừa muốn giới thiệu, Thiệu Thi Dung lại tranh lời nàng, cười nói: Vị này là Tô Tỷ Tỷ, biểu tẩu của Trung Minh. Danh hoa có chủ, Tương công tử sẽ không có ý định gì đấy chứ? Không dám, không dám, hoan nghênh, hoan nghênh. Bởi vậy Trung Minh ngược lại cũng không tiện nói thêm cái gì, chỉ là bất mãn Thiệu Thi Dung tránh nặng tìm nhẹ giới thiệu Tô Tử Mặc. Rõ ràng xuất thân của Tô Tử Mặc có thể làm người ta ngưỡng mộ hơn. Xem Thiệu Huyền Lệnh là biết, chẳng những cúi đầu khom lưng với Tô Tử Mặc mà thiếu điều còn muốn quỳ lại. Tô Tử Mặc thì không sao cả, cười cười: Ta cùng Minh Nhi không mời mà đến, quấy rầy Tương công tử. Thốt ra lời này Trung Minh liền cao hứng. Tô Tử Mặc là Thiệu Thi Dung tới cửa mời, Tô Tử Mặc lại nói là cùng nàng đến. Thiệu Thi Dung vừa rồi chăm chọc nàng, hiển nhiên Tô Tử Mặc đang nói giúp nàng. Tương công tử lại khách khí một phen, Thiệu Thi Dung thì không nói tiếp, cũng càng ngày càng không dám khinh thường Tô Tử Mặc. Lời Tô Tử Mặc nói nhẹ nhàng bâng quơ, nhưng luôn ẩn giấu ý tứ sâu xa. Thi hội không có giới hạn người nào, tự nhiên cũng có không ít tiểu thư khuê cát tới đây. Có thể làm cho nữ nhân đọc sách, nhận thức chữ phần lớn đều là con nhà phú quý. Các tiểu thư kia còn có chút cảm giác là mình vượt trội. Khi công tử thư sinh cùng các nàng thân cận, Các nàng nhìn người đều là bằng ánh mắt hướng lên trời, mà sau khi thấy người Trung Minh đến đây, một chút cũng đều so không bằng. Xét về mỹ mạo không bằng Trung Minh, so khí chất không hơn Tô Tử Mạc, mà Thiệu Thi Dung là huyện thái gia khuê nữ, còn là tài nữ có tiếng ở Thương Đồng Trấn, đương nhiên. Đây cũng là lý do Thiệu Thi Dung mời Tô Tử Mạc tham gia thi hội. Nàng chỉ biết Tô Tử Mạc xuất thân tốt, chứ không biết ở kinh thành thì tri thức của Tô Tử Mạc còn được nhiều người biết đến hơn là thân thế của nàng. Khi Tô Tử Mạc 16 tuổi, Tô Hầu Gia là giám khảo khoa thi năm ấy. Tô Hầu Gia cũng có nghĩ qua muốn kiểm tra Tô Tử Mạc, liền để cho nàng cũng làm một thiên văn chương. Sau khi viết xong, Tô Hầu Gia sợ Tô Tử Mạc là nữ nhi của mình, thẩm duyệt sẽ bất công, liền che tên lại, lén giao cho đương triều Tương Tể Tướng. Trương tướng đọc xong, liên tục vỗ bàn nói tốt lắm, còn nói có thể nằm trong tam giáp, sẽ trình lên cho đương kim thánh thượng phê duyệt. Tô Hầu Gia vội vàng ngăn hắn lại, nói ra tình hình thực tế. Trương tướng nghe xong lại thở dài liên tục, đáng tiếc nữ nhân không thể làm quan, triều đình thiếu người tài làm trụ cột quốc gia. Tô Hầu Gia mặc dù lần nữa thỉnh cầu trương tướng không cần đem việc này nói ra, nhưng không lâu vẫn là truyền ra ngoài, cả triều đều biết, phía dưới còn tặng riêng cho Tô Tử Mạc danh hiệu nữ trạng nguyên. Đừng nói Thiệu Thi Dung không biết, ngay cả Trung Minh cũng không rõ ràng chuyện này. Chỉ biết Tô Tử Mạc là một đại tài nữ nổi danh mà thôi. Sau khi mọi người đến đông đủ dưới sự chủ trì của Tương Công Tử, thi hội bắt đầu. Hiện thời là cuối mùa thu, đúng là mùa tốt để thưởng thức thịt cua. Tương Công Tử phân phó người hầu mang cua lên, lại có rượu ngon. Sau đó mới nói chủ đề hôm nay, chính là lấy mùa thu làm đề tài, không giới hạn cảnh, không giới hạn vật. Chỉ cần có liên quan tới mùa thu cũng không giới hạn âm vận, có thể là ngũ ngôn tuyệt cú, cũng có thể là thất tự luật thơ. Yêu cầu duy nhất chính là mỗi người làm ít nhất 3 bài, đương nhiên nhiều hơn càng tốt. Hôm nay có nhiều người, Tương Công Tử dâng ra phần thưởng là một trong tứ đại nghiên mật. Tương Công Tử nói đây là nghiên mật của một đại thi nhân tiền triều, không những vô giá, mà còn có ý nghĩa phi thường. Mọi người nghe xong, đều nóng lòng muốn thử. Duy chỉ có Trung Minh không hứng thú, nói một chút đã rót được 3 chén rượu. Có người nhìn không ra được thân thế Trung Minh, chỉ cảm thấy Trung Minh có diện mạo xuất chúng. Có thể tới nơi này khẳng định cũng có chút chữ nghĩa, liền vuốt mông ngựa nói. Vừa thấy tiểu thư đã biết tài mạo song toàn, cho chút nữa thì tiểu sinh có thể vinh dự đọc qua tác phẩm đặc sắc của tiểu thư không? Trung Minh ngại hắn tiếp cận gần quá, chán ghét phất tay, tự như đang đuổi ruồi bọ, sau đó bóp chặt đồ kẹp cua nói. Bà đây không biết chữ, muốn tác phẩm xuất sắc, tìm người khác đi. Thiệu Thi Dung bên cạnh cười đến thiếu chút nữa, không thể thở nổi. Tô Tử Mạc cũng mang vẻ mặt tươi cười. Thư sinh kia mặt xám như tro, căn bản chỉ là cùng người ta đánh đố mới qua đây. Sau khi trở về tất nhiên bị một phen cười nhạo. Chỉ chốc lát sau mọi người liền tản ra, ai cũng đều tìm kiếm địa phương có thể tạo cảm hứng sáng tác cho mình. Thiệu Thi Dung tất nhiên cũng không ngoại lệ. Trung Minh là tới ăn uống nên nàng mặc kệ. Nhưng thấy Tô Tử Mạc cũng vẫn ngồi bất động, còn giúp Trung Minh lột cua, lột xong còn chấm vào giấm chua, rồi đưa đến miệng Trung Minh. Trung Minh cũng thật tự nhiên há mồm ăn. Thiệu Thi Dung cảm thấy vô cùng chướng mắt, bình phục một ít rồi mới cười nói. Đừng nói là Tô tỷ tỷ cũng giống như Trung Minh, đều không biết chữ. Trung Minh giành nói. Đừng coi khinh người, mặt tỷ tỷ là khinh thường các ngươi chơi đùa. Tô Tử Mạc vội ngăn nàng lại, cười nói với Thiệu Thi Dung. Cũng không phải cho tới một canh giờ sao? Còn sớm, không vội, ngươi đi trước đi. Ta ở đây cùng Minh Nhi là tốt rồi. Thiệu Thi Dung chỉ có thể âm thầm dậm chân bất đắc dĩ rời đi. Trong lòng lại nảy sinh ác ý, nhất định viết ra bài thơ thật hay, ít nhất phải hơn Tô Tử Mạc, làm cho Trung Minh nhìn thấy nàng mới là tốt đẹp. Thiệu Thi Dung đi rồi, Trung Minh bắt đầu trở nên không được tự nhiên. Động tác Tô Tử Mạc đút nàng ăn thịt cua vô cùng thân thiết, làm cho nàng lầm tưởng rằng Tô Tử Mạc đã tiếp nhận nàng. Chương 35, yêu thích. Mạc tỷ tỷ, ngươi cứ bận rộn đi, không cần theo giúp ta. Ta một người cũng chơi đùa được, bên kia có cá cần câu, ta đi câu cá đây. Khi Trung Minh nói lời này vẫn cúi đầu, không dám nhìn Tô Tử Mạc. Sau khi nói xong liền đứng dậy bước đi. Tô Tử Mạc gọi nàng lại. Minh Nhi, chờ một chút. Sau đó chuyển đến phía trước nàng, cùng nàng đối mặt, nhìn Trung Minh khẳng định nói. Muội cố ý tránh ta. Trung Minh nhìn lại ánh mắt của nàng một chút rồi tránh đi, đá hòn đá nhỏ. Ta nào có? Chính là bởi vì lời nói ngày hôm đó sao? Đương nhiên không phải, chuyện ngày đó ta đều quên rồi. Ta cũng đoán là như vậy, ta biết muội là nhất thời cao hứng thôi, cho nên cũng không để trong lòng. Chúng ta lại giống trước kia đi, ta không thích muội né tránh. Trung Minh nghe lời này cũng không biết nên vui hay buồn. Vui là Tô Tử Mặc không cùng nàng lạnh nhạt, buồn là Tô Tử Mặc đối nàng quả nhiên một chút cũng không có ý tứ khác, băn khoăn một hồi, liền giống như người không có việc gì phụ họa nói. Ừ, là giống như trước kia. Nhưng trong lòng lại có bao nhiêu buồn bã nó không nên lời. Tô Tử Mặc cầm lấy cần câu, xách thùng gỗ nói. Đi, ta cùng muội đi câu. Trung Minh bất đắc dĩ đành phải theo ở phía sau, ngay cả cơ hội một mình thương tâm. Tô Tử Mặc cũng không chừa cho nàng. Nhìn Tô Tử Mặc, mắt mồi câu, vội vàng nói. Mồi câu tanh lắm, vẫn để ta làm đi, tay ngươi còn phải viết chữ mà. Tô Tử Mặc không tranh cùng nàng, ngồi xuống một tảng đá lớn khác, chụm hai chân lại, cánh tay ôm đầu gối, xoay người nhìn Trung Minh. Trung Minh đang gắn mồi câu, đôi tay trắng nõn thon dài thuần thục, đem mồi câu gắn vào lưỡi câu. Sau khi vùng cần câu thì ngồi nghiêm chỉnh, tập trung nhìn mặt nước. Tô Tử Mặc vẫn là lần đầu tiên nhìn thấy bộ dáng làm việc thực sự của Trung Minh. Hoàn toàn bất đồng với tính tình hấp tấp thường ngày, quả nhiên là tính nhược xử nữ, động nhược thoát thố. Ngay cả phong cảnh của vị thất sắc trước dung mạo tuyệt hảo kia. Tô Tử Mặc một tay chống cằm, có chút đăm chiêu nhìn Trung Minh. Trung Minh chỉ lo nhìn chằm chằm cái phao, không biết Tô Tử Mặc đang đánh giá nàng. Khi cầu cá, Trung Minh thần kỳ chú tâm. Theo như Tống Văn Thục nói, nếu Trung Minh mà đem định lực lúc câu cá dùng cho việc đọc sách học chữ, nói không chừng có thể đi thi trạng nguyên. Trung Minh có thể ngồi câu cá suốt một buổi chiều mà không chê buồn chán, dựa theo tính tình của nàng thì thực sự là hiếm có. Nước lạnh nên cá cũng đều giấu ở đáy nước. Ước chừng qua một nén nhang, Trung Minh mới câu được một con cá. Sau khi câu lên chỉ cong cong khóe môi, rồi để cá vào trong thùng, tiếp tục ngồi câu. Tô Tử Mặc ở một bên cũng không quấy rầy nàng, liền như vậy lẳng lặng nhìn. Thiệu Thị Dung viết xong bài thơ ngẩng đầu, phát hiện Trung Minh cùng Tô Tử Mặc đã không còn ở trong lương đình. Nàng đương nhiên biết sở thích của Trung Minh, tìm ra bờ sông. Quả nhiên, nhìn thấy Trung Minh đang câu cá mà Tô Tử Mặc thì ngồi ở một bên cùng nàng, mặc dù không thấy các nàng cười nói cái gì. Nhưng một màn này cũng đã đủ làm Thiệu Thị Dung sinh lòng ghen tị. Bởi vì khi Trung Minh câu cá, chưa bao giờ cho bất luận kẻ nào tới gần. Phao bị kéo nặng, Trung Minh trong lòng vui vẻ tính giật cần câu, chợt nghe một thanh âm. Nguyên lai các người ở đây. Dây kéo lên liền trống không, có thể tưởng tượng được tâm tình Trung Minh lúc này thế nào. Nàng quay đầu lại nhìn chằm chằm Thiệu Thi Dung, ánh mắt âm trầm như có thể giết người. Thiệu Thi Dung không khỏi rùng mình một cái. Tô Tử Mặc đẩy nhẹ vai Trung Minh nhỏ giọng trách. Sao lại bày ra bộ dáng như muốn ăn thịt người thế kia, dọa đến Thiệu cô nương. Thiệu Thi Dung giả bộ như không thèm để ý. Ta cũng đâu phải muốn vậy, không phải là dọa chạy một con cá thôi sao? Chút nữa ta mua 10 cân cá đưa đến Trung phủ cho ngươi. Nhìn thoáng qua đám cá nhỏ trong thùng lại nói, cam đoan là lớn hơn cá của ngươi câu được. Trung Minh hít sâu một hơi áp chế cơn tức. Hôm nay ta nể mặt tỷ tỷ không so đo với ngươi, nếu có lần sau ta không để yên. Nói xong xách thùng lên, đem 7-8 con cá mới câu được đổ lại vào trong nước. Nàng câu cá chỉ vì hưởng thụ quá trình câu, chứ không phải để về nấu canh, càng không quan tâm cá lớn cá bé. Nhất cần câu lên, mang theo cái thùng lướt qua mặt Thiệu Thi Dung. Tô Tử Mặc nhìn xem hiểu được, chỉ cùng Thiệu Thi Dung nói. Tính tình của Minh Nhi, ngươi không cần để trong lòng. Thiệu Thi Dung đương nhiên biết tính cách Trung Minh thế nào. Trước kia Trung Minh mặc dù cùng nàng cãi nhau, nhưng rất ít khi ác ngôn, ngẫu nhiên còn có thể cùng nhau trò chuyện trong hòa bình. Nếu không nàng cũng sẽ không luyến tiếc mà buông tay. Từ khi có thêm Tô Tử Mặc, Trung Minh tự hồ bắt đầu chán ghét nàng, không thèm cùng nàng nói qua một câu. Cho dù tính nàng rất nhẫn nại, nhưng không muốn che giấu cái gì trước mặt Tô Tử Mặc, khẩu khí không tốt nói. Ta cùng Trung Minh từ nhỏ liền nhận thức, nàng tính tình thế nào ta rõ ràng hơn ngươi. Ngụ ý không cần ngươi lắm miệng. Tô Tử Mặc nghe được địch ý trong lời nói, không dừng cũng không nói gì, chỉ cười cười rồi bước đi. Thiệu Thiên Dung nắm chặt tay lại đánh vào cây bông, tức giận cả người không tuôn ra được, thật là nghẹn khuất. Chẳng lẽ đây đều là hấp dẫn Trung Minh? Cá trong phiệu đang muốn chảy xuống hết, đa số mọi người đều theo yêu cầu làm thơ xong. Có người linh cảm tốt, một hơi viết xuống 7-8 bài. Ai chưa viết xong thì càng phấn khởi vội vàng viết, chỉ có duy nhất Tô Tử Mặc giờ này mới chậm rì rì tìm giấy bút. Thiệu Thi Dung không tin, chỉ trong một nén nhang là có thể viết xong. Trừ phi nàng là tạo thật 7 bước làm thơ. Thiệu Thi Dung ôm cánh tay ý định đứng xem kịch vui. Không nghĩ sau khi Tô Tử Mặc tìm được giấy bút, lại đưa cho Trung Minh nói. Ta đọc cho muội viết, khỏi làm cho người ta chê cười. Nói muội chỉ là đến đây ăn uống. Trung Minh tất nhiên hoảng sợ, nàng nhìn quanh bốn phía, sau đó nhỏ giọng nói với Tô Tử Mặc. Ta vừa rồi nói không biết chơi chữ là gạt ngươi, nhưng chữ ta viết thật sự là rất xấu. Có mấy chữ ta còn không nhận ra được, lần trước ở nhà ngươi bình tranh chữ, đó là vì ta tin mồm mép của mình có thể bịa chuyện lừa được ngươi. Ta hoàn toàn không biết, ta không thể để ngươi bị mất mặt ở đây được. Tô Tử Mặc cười. Muội yên tâm, ta chỉ dùng những chữ muội có thể nhận thức. Đừng lo chữ khó, chỉ cần có thể viết là được. Thật sự có thể sao? Ta nói có thể là có thể. Được Tô Tử Mặc khẳng định, đừng nói viết chữ cho dù kêu nàng làm chuyện khó khăn hơn, thì mặt mày nàng cũng không nhăn một chút, vén tay áo lên nói. Được, vậy ta đây liền thử xem. Tô Tử Mặc thấy nàng đứng ở nơi đó thân thể cứng ngắc, tư thế kia không giống như muốn viết chữ, mà như là muốn cùng người đánh nhau. Cười cười, kéo cái ghế ra để cho nàng ngồi nhẹ nhàng nói. Đừng khẩn trương, tùy ý viết, viết tốt thì ta mang về dán lên tường. Trung Minh áp lực càng lớn, lộ ra nụ cười khó coi. Cái này thật đúng là một câu chuyện hài, không đáng cười chút nào. Tô Tử Mặc không thèm nhắc lại, trầm ngâm một lát từ từ thì thầm. Hoàng hôn vũ lạc nhất trì thu, vãng lai phong hướng vàng cổ sầu, bức yếm phù sinh duy thị mộng. Duyến cầu bán thế đảng vô trù, nhất từng nhất tiếu nhất thương bi, nhất sinh si mê nhất thế túy, nhất tha nhất tháng nhất luân hồi, nhất thốn tương tư nhất thốn khôi. Tạm dịch. Hoàng hôn mưa rơi xuống hồ thu, cơn gió thổi mụ sầu muôn thở, đời người phù du như giấc mộng, cầu duyên hơn nữa nào có ai. Mây nhăn cười mỉm đầy bi thương, một kiếp si mê cả đời say, đầu thường than thở cũng luân hồi, một tức tương tư một tức tro. Có không ít người đến vây quanh các nàng xem náo nhiệt, xem thế cũng đủ biết rồi, chẳng những liền mạch lưu loát hơn nữa, mỗi từ mỗi câu đều đẹp, làm cho người ta có vô hạn dư vị. Có người than thở không cam tâm bái phục, có người thầm nhìn Tô Tử Mặc với ánh mắt ái mộ, cũng có người lén nói thầm. Từ khi nào Thương Đồng Trứng có một nữ tử tài mạo song toàn đến vậy? Trung Minh mặc dù không hiểu thơ văn lắm, nhưng cũng có đọc qua không ít. Không làm thơ thì cũng có thể ngâm thơ. Hơn nữa, nhìn biểu tình khoa trương của những người vây quanh cũng biết, Tô Tử Mặc nhất định làm vô cùng tốt, trong lòng cũng trở nên đắc ý. Thiệu Thi Dung hiển nhiên xem nhẹ Tô Tử Mặc, quay đầu nhìn lại bài thơ chính mình dùng tâm viết, oán hận xé nát. Tô Tử Mặc làm thơ cũng không phải vì đoạt giải nhất. Nàng cầm lấy bài viết của Trung Minh, mặc dù chữ viết không được tốt lắm, nhưng cũng là viết ngay ngắn trật tự. Tường Công Tử muốn giữ lại bài thơ của Tô Tử Mặc, đã thấy nàng gấp vài cái để vào trong cổ tay áo. Tô Tử Mặc cười nói, ta bức quá là muốn góp vui thôi, ngàn vạn lần đừng tính ta vào, sẽ không quấy rầy mọi người. Nói xong liền kéo tay Trung Minh đi ra khỏi lương đình. Trung Minh cũng không nguyện ý nhìn thấy các nam nhân kia, người người dùng ánh mắt háo sắc nhìn chằm chằm Tô Tử Mặc còn nói. Quay về ta sẽ mua cho ngươi một cái nghiêng mực, còn đắt tiền và tốt hơn cái của bọn hắn nhiều. Tô Tử Mặc lắc đầu. Ta viết thơ liền cùng đạo lý với việc mùi câu cá. Trung Minh nhớ tới, mới vừa rồi Thiệu Thi Dung dọa cá của nàng chạy mất. Lại muốn mua cá cho nàng, nguyên lai nàng cũng hiểu lầm ý tứ Tô Tử Mặc, vụng trộm le lưỡi một cái. Thị hội còn chưa có chấm dứt, không tiện rời khỏi. Tô Tử Mạc liền đưa ra chủ ý muốn đi dạo trong hoa viên. Trung Minh tự nhiên đồng ý. Hai người đi tới phía trước lại không biết, Thiệu Thi Dung vẫn xa xa đi theo các nàng. Khi thấy các nàng đi lên cầu gỗ, đột nhiên lớn gan nảy sinh ác ý, xông lên trước va chạm vào Tô Tử Mạc. Chợt nghe ùm một tiếng, Tô Tử Mạc rơi vào trong nước.